Lạc Thiên Ký, chương 147, kiếm lời nhờ chiến tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ sau 2 tuần thì Hào Gia Phát đã quay trở lại, quả thật tốc độ nhanh đến chóng mặt. Yêu Anh cấp không phải chuyện đùa đâu, nhận được đem đồ viện trợ kinh người từ Hào Gia nhất mạch. Lạc Thiên cười đến không ngậm miệng được, 4 ức linh thạch, gần 100 bộ hài cốt yêu đan kỳ yêu thú, có lẫn cả nhân tộc kim đan và một số ma đan tu sĩ, 7 cái nguyên anh đan của tu sĩ nguyên đan nhân loại, 2 cái ma anh của ma tộc và tận 11 cái yêu anh của các loại chủng tộc yêu thú. Và rất nhiều những tài liệu lặt vặt khác. Những bản thiết kế vẫn là không đổi thay nhiều, chỉ là các loại yêu văn tốt hơn được chọn lọc mang ra, nhưng thực sự không nhiều lắm, bởi các yêu văn của Thanh Vân Tử cung cấp tuy rằng ít nhưng chất lượng lại rất cao, vậy nên dù nhận được từ gia tộc viện trợ các loại linh văn thì Lạc Thiên cũng không quá nâng đem được chất lượng cho thiết kế. Vấn đề nằm ở chỗ phần cứng, tức là bản thể của phôi khí, chỉ có những nguyên liệu như thanh đồng, bạch ngân thiết nên giới hạn của sự cường đại cũng nằm ở đó. Mặc dù thanh đồng cùng bạch ngân thiết tốt hơn rất nhiều hắc thiết và kim thiết vậy, nhưng nó vẫn chỉ là nhóm nguyên liệu tầm trung mà thôi, chưa phải thượng phẩm trong chế tạo linh khí. May mà nhờ có máy linh khí ép trọng lực thuật nên các kim loại này sẽ được nâng lên một tầng cao mới. Đơn đặt hàng của Phùng Hiền thì nhóm bạch bảng tộc sau khi được đào tạo qua loa được chỉ đinh bắt tay vào làm để trả hàng, tin tưởng sau một hồi dày vò với đơn đặt hàng này thì tay nghề họ sẽ lên cao rất nhiều. Từ bảng tộc của Tô Thiến Thiến vẫn là thợ chính trong công tác chế tạo các thiết bị mới. Công việc cứ thế tiếp diễn đến 3 tháng sau vậy mà đơn đặt hàng của Phùng Hiên đã hoàn thành, ngoài ra nhóm thợ thuộc bạch bảng tộc vậy mà chế vượt chỉ tiêu được thêm 10 yêu linh hạng 80 chiến xa, 1,5 vạn yêu linh súng, tất cả đều là kiểu cũ. Gần như tài liệu cấp thấp trong trận chiến cùng Kim Sa Thành đã bị họ dùng hết. Cũng không nên ngạc nhiên với sức chế tạo của nhóm này, bạch bảng tộc chất lượng tộc nhân của họ cao hơn hẳn từ bảng tộc của Tô Thiến Thiến. Họ có tới 3 yêu đan kỳ, 353 tinh hạch kỳ và rất nhiều khí mạch kỳ cấp cao. Chỉ có 1.000 trong 3.000 tộc nhân bạch bảng tộc trở thành công nhân mỏ, còn lại biến thành công nhân luyện chế toàn bộ. Trong khi đó bạch bảng tộc có 1.000 tộc nhân nhưng đến 1.500 là thành công nhân mỏ kiêm lính chiến đấu dự bị khi có chiến tranh. Tại sao bạch bảng tộc lại chế tạo đem nhiều như vậy vũ khí khí tài cấp thấp? Lạc Thiên có khách hàng mới à? Dĩ nhiên là không có khách hàng nào mới cả, 3 tháng nay quân của Bạch Giao Đình cũng tập hợp được đầy đủ rồi, hai bên đại quân đều ép tại biên cảnh, chiến tranh có thể nổ ra bất kỳ lúc nào, tình thế hết sức căng thẳng. Quân số của Hồng Giao Đình là tầm 35 vạn, quân của Bạch Giao Đình lại đến tận hơn 45 vạn. Tất nhiên với quân số khổng lồ như vậy không thể vác ra cùng lúc mà vã nhau, cả hai đều phân quân tại các cứ điểm dọc biên giới, phòng ngự quân địch vượt qua biên giới. Mỗi cứ điểm tâm 3 đến 5 vạn đầu yêu thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm quân khí chế thêm này là để phục vụ cho một nhánh quân chủ lực của Hào Gia Thuật, lý do thì rất đơn giản, từ 2 tháng trước Phùng Hiên đã nhận đầy đủ 10 linh hạm, 90 chiến xa và 1,2 vạn yêu linh súng. Hắn vay mượn khắp nơi các lãnh chủ lân cận được gần ức linh thạch làm quân nhu, vậy mà từ cứ điểm hắn đóng quân, tên hỏa xà này vậy mà tiến hành một đợt bất ngờ công kích. Với sự hỗ trợ của một đội khí giới hiện đại khổng lồ vậy mà hắn đánh cho bốc hơi một cứ điểm 3 vạn quân đối diện hắn, không ngừng ở đó vậy mà ba anh em nhà xà còn tiến thêm tận gần 2 vạn dặm vào địa phận Bạch Giao tộc đánh cho tàn phế 2 cứ điểm. Mãi đến khi yêu anh của Bạch Xà xuất thủ hắn mới tổn thất 20 cái chiến xa một cái linh thuyền mà rút lại. Từ đó Phùng Hiên trở thành thần tượng của tất cả chiến tướng nơi biên giới của Hồng Giao Đình, nên nhớ lúc đầu quân số của Bạch Giao Đình lên tới 50 vạn quân mà quân của Hồng Giao là 35 vạn, chênh lệch là khá lớn. Chính hành động, vĩ đại, của huynh đệ nhà Phùng Gia đã làm cho thế cân bằng trở nên vi diệu hơn, một tiếng trống dậy nên tinh thần, vậy mà lần tập kích này họ tiêu diệt đến quá 5 vạn quân địch. Ngay cả gặp yêu anh mà cũng chỉ tổn thất 2.000 quân và một số ít khí tài với nhiệm vụ cắt đuôi, sau đó toàn quân trốn thoát. Các tướng lĩnh khắp nơi nôn nức hỏi thăm tin tức về vũ khí cường đại của anh em nhà họ Phùng. Dĩ nhiên giấy nào gói được lửa, thông tin lộ ra là những mặt hàng này xuất phát từ Hào Lạc Thiên công tử hay giờ này đã thuộc là một trong những vương tử rồi. Tất cả đều tới tấp muốn đặt hàng vũ khí từ phía vị vương tử này vậy, nhưng một mệnh lệnh từ Tổng Chỉ huy Đại tướng quân Hào Gia Thuật đưa ra đó là tất cả những vật tư này đều do Vương Đình Quyền điều phối và giá cả, Phùng Hiên là trường hợp ngoại lệ vì hợp đồng ký trước khi Lạc Thiên nhận tổ quy tông. Tất cả trở về nguyên vị trí chờ lệnh điều phối. Tự nhiên biết được thông tin mua vũ khí cũng cần linh thạch mà vận dụng vũ khí càng cần linh thạch vậy nên tất cả các lãnh chủ cuống cuồng thu thập linh thạch, anh em nhà họ Phùng vậy mà lừa đảo vô số một lần được tới 1 ức linh thạch để cho tất cả cùng thóa mạ và chửi rủa đồ lưu manh. Vì nhu cầu cấp thiết của trận chiến mà Hào Gia Thuật ra lệnh cho Lạc Thiên rằng Hải từ ngươi chỉ cần chế đồ rác thải của ngươi đem bán thôi, kể cả trong hào gia nhất mạch cũng vậy, cường đại hơn trang bị tự ngươi dùng. Nếu mấy món quá cường đại mà tung ra ngoài thì càng làm vương quyền lung lay. Đây chính là đế vương đạo A, vậy nên hơn 2.000 cạch bảng tộc chỉ cắm cúi mà chế đồ phế thải, còn đồ chất lượng cao vẫn do nhân tộc và tử bảng tộc luyện chế. Thật ra Lạc Thiên cũng muốn như vậy bởi vì bạch bảng tộc đầu nhập chưa lâu, những bí mật trung tâm vẫn là nên từ từ xem độ trung thành đã. Chiến tranh trở nên vi diệu đến lạ lùng, rõ ràng bạch giao tộc quân đội đông hơn nhưng lại không dám công mà bày ra thế thủ, vậy mà họ điều cao thủ trận pháp trong gia tộc đến tiền tuyến để củng cố phòng ngự. Đây là một điểm bất khả tư nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rằng co càng lâu các đạo quân của Hồng Giao ngày càng nhận được nhiều vũ khí cơ giới từ Lạc Thiên. Đến tháng thứ 6 từ khi bắt đầu trận chiến thì phe Hồng Giao vậy mà tổng số yêu linh hạm từ các nhánh quân nếu ghép lại thì lên tới 36 chiếc. Chiến xa thì có tới tận 325 đầu, các chủng tộc bé nhỏ nhưng linh hoạt như bảng tộc, tân điêu tộc. Không khỏi lên ngôi, phải nói là các lãnh chủ giành giật nhau mà cướp đoạt. Mà gây nên tranh cãi nhiều nhất lại là các giáo quan đến từ chiến đường của Càn Khôn Tông, nếu không có những người này hướng dẫn thì lấy đâu ra mà các ngươi chiến đấu có hiệu quả với vũ khí mới. Vậy là nhân viên chiến đường thành các nhân vật hot nhất lúc này. Vì tranh giành họ mà các lãnh chủ chấp nhận ra giá rất cao cạnh tranh nhau. Lương lậu của chiến đường nhân viên tăng đến một mức mà không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sự việc đâu ngừng ở đó, sau trận chiến tiêu diệt gần 5 vạn địch nhân, quân của Phùng Hòa Xà mang về rất nhiều huyết nhục, thế nhưng họ không dùng để ăn mà dùng để bán cho Càn Khôn Tông đổi huyết đan. Nên nhớ, huyết đan tác dụng với yêu thú như thuốc tăng tu vi đối với nhân loại, ngoài ra còn có tác dụng phê mà bất cứ yêu thú nào cũng sung sướng mà hít. Vậy là đan các liệu bẩn còn hơn cả luyện khí các họ ngày đêm mở lô luyện chế, linh thạch tài liệu yêu thú vào như nước. Quả thật chiến tranh là một mùa bội thu của Càn Khôn Tông. Cách chương.